Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 207, từng người chiến đấu. Naruto cùng Itachi ở nơi đó rằng co đứng, song phương đều trầm mặc. Lần này Akatsuki hầu như toàn viên điều động. Konoha rất độ khó qua nguy cơ lần này. Itachi mở miệng nói rằng, toàn viên xuất kích. Naruto kinh ngạc nhìn Itachi, kinh ngạc chiếm rất lớn một phần, cùng nhiều vẫn là nghi hoặc. Tại sao Itachi muốn cùng mình nói nhiều như vậy? Đúng, Akatsuki thủ lĩnh cũng không phải Pain, là một cái mang mặt nạ nam tử, tự xưng là Uchiha Madara. Có mở miệng cho Naruto giải thích nói rằng, Uchiha Madara, hả, tên rất quen thuộc. Naruto bắt đầu lật lên trí nhớ của chính mình. Danh tự này thật giống ở nơi đó nghe nói qua. Itachi cũng trong nháy mắt không biết mình nên nói như thế nào xuống. Cũng thật là được gọi là bất ngờ tính thứ nhất ninja đây. Trước tiên không nói Uchiha Madara người này, hiện tại Konoha xâm lấn Deidara, Kisame, Tobi, còn có Pain lục đạo. Itachi nhìn một chút những phương hướng khác. À, người không cũng là kẻ xâm lấn sao? Naruto kinh ngạc kêu lên. Deidara cùng Kisame gặp ở ngoài dưới thân đều chưa từng thấy. Có điều Itachi tại sao không đem mình tính đi vào, còn cùng mình nói nhiều như vậy? Lẽ nào Itachi, chuyện của ta sau này hãy nói. Konoha hiện tại gặp phải nguy cơ rất lớn, không cẩn thận sẽ phát hủy diệt. Deidara ta sẽ đi giải quyết. Kisame bị bé gái kia ngăn cản tạm thời không có cơ hội. Hiện tại to lớn nhất chính là Pain lục đạo. Itachi nghiêm trang nói. À, Naruto nguyên lai vượt cảm giác rối loạn. Bất quá đối với Konoha tới nói là chuyện tốt. Tuy rằng hiện tại có chút không hiểu Itachi tại sao muốn đứng ở Konoha bên này. Phải cẩn thận chính là cái kia tán dương gia hỏa. Tên kia rất là thần bí. Cùng Madara là một nhóm. Còn có một vị thành viên không có tham chiến. Vì lẽ đó hết thảy đều phải cẩn thận. Như vậy Pain liền xin nhờ ngươi. Itachi nghiêm túc nhìn Naruto. Chính mình cũng không có cần thiết lại ở lại Akatsuki. Chính mình ngay lúc đó mục đích chính là vì thu thập tình báo. Nói cho cùng hết thảy đều là vì Konoha. Itachi không có khả năng nhìn Konoha bị hủy diệt mà tiếp tục ẩn giấu. Được rồi, liền nói nhiều như vậy. Có điều tất cả xin mời bảo mật. Vật này trước hết giao cho ngươi. Đột nhiên một đống quạ đen bay về phía Naruto. Một con quạ đen trực tiếp tiến vào Naruto trong miệng. Naruto bưng cái cổ gian nan đem quạ đen trực tiếp nuốt xuống. Tại sao? Naruto vẫn là nghi ngờ hỏi. Ngươi sau đó liền biết rồi. Sasuke liền xin nhờ ngươi. Itachi xoay người sau đó chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Naruto lớn tiếng gọi lại Itachi. Itachi dừng lại bước tiến của chính mình sau đó quay đầu lại nghi hoặc nhìn Naruto. Xin hỏi còn có chuyện gì sao? Sasuke cũng trở về đến trong thôn. Mục đích là tìm đến ngươi báo thù. Xin cẩn thận. Naruto nắm đấm sau đó nói. Itachi tuy rằng từ trên nét mặt xem không ra bất kỳ chập chờn, thế nhưng ở nơi đó đứng thẳng thân thể ngốc tiết rất lâu. Hay là ở cái này thời điểm mấu chốt không muốn đối mặt Sasuke đi. Hả? Ta biết rồi. Itachi xoay người chậm rãi rời đi. Naruto vừa xoay người trở lại tìm Jiraiya hỏi dò Pain lục đạo tin tức. Yuna cùng Kisame đứng ở nơi đó rất lâu không nhúc nhích. Hai người đều là thở hồng hộc. Yuna ở túi áo lấy ra một đống hoa thược dược đến. Trực tiếp một cái đều nuốt vào. Yuna am hiểu nhẫn thuật mà không am hiểu căng thẳng. Vì lẽ đó hai người cũng là một con ở so đấu nhẫn thuật. Kisame nhìn cô bé đối diện cô gái kia ăn thứ đó đến cùng chính là món đồ gì? Để cho mình chakra đổi mạnh mẽ, một cô bé lại ở nhẫn thuật quyết đấu tình huống cùng mình lại không phân cao thấp. Kisame trực tiếp một tay tóm lấy trên đất Samehada, sau đó trực tiếp hướng về Yuna phóng đi. Nhẫn thuật lợi hại như vậy, không biết thể thuật đây. Ninja có thể không chẳng qua là nhịn thuật à. Yuna cấp tốc lui về phía sau đi. Đối phương cái kia món vũ khí có thể hấp thụ người khác chakra. Vừa không cẩn thận bị đối phương vũ khí công kích được. Trong cơ thể chakra bị đối phương hút đi rất nhiều. Bất quá đối phương chakra cũng là rất nhiều. Lâu như vậy đều còn có sau rất nhiều. Yuna trong tay xuất hiện một đống lớn kunai. Trực tiếp hướng về Kisame ném đi ra ngoài. Kisame cầm Samehada không ngừng chống đỡ Yuna kunai. Đem kunai đạn đầy đất nha đều là. Yuna trong tay kunai ném xong sau khi. Kisame cười lạnh một tiếng sau đó hướng về Yuna vọt tới. Phi lôi thần chi trận đã hoàn thành. Yuna trong tay xuất hiện chakra tụ tập một viên Rasengan xuất hiện ở trong tay. Kisame trong tay Samehada trực tiếp vung lên hướng về Yuna đầu lột bỏ. Yuna trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở Kisame sau lưng. Trong tay Rasengan trực tiếp hướng về Kisame công kích mà đi. Cái gì? Đây là Rasengan trực tiếp công kích được Kisame phía sau lưng. Mặt sau tường vân phục trực tiếp xuất hiện một cái to lớn phá động. Trên da xuất hiện thiêu cháy dấu vết. Kisame bị Yuna công kích trực tiếp đánh bay ra ngoài. Yuna đứng ở nơi đó thở mạnh. Đối phương am hiểu thủy độn cùng thể thuật. Chính mình thắng lợi chính là dựa vào chính mình lôi độn. Vì lẽ đó Yuna cũng là một con người sử dụng thủy độn. Lôi độn sẽ vô dụng qua. Làm lôi độn xuất hiện thời điểm. Cũng chính là cuộc chiến đấu này lúc kết thúc. Yui Sumi trước mặt là bên lục đạo, song phương rằng co ở nơi đó, nắm giữ giống như ta con mắt, tại sao không cùng ta đồng thời đến thay đổi thế giới này? Nhường thời gian này đổi không có chiến tranh, không có bi thương, thiên đạo đứng ở tất cả mọi người phía trước nhìn Yui Sumi nói rằng, chiến tranh, có người tồn tại sẽ có chiến tranh, đơn giản là to nhỏ mà thôi. Yui Sumi nhìn Nagato nói rằng, kỳ thực Nagato là cái người đáng thương sống ở tuyệt cùng Madara âm mưu bên dưới. Vì mình giấc mơ thế giới, không ngừng nỗ lực, Yui Sumi không chuẩn bị thuyết phục Nagato. Yui Sumi không phải Naruto, có thể đem cừu hận của chính mình thả xuống, đến cảm hóa Nagato, hiện tại ngoại đạo ma tưởng chỉ kém cửu vĩ. Vì lẽ đó Nagato cũng là không còn tác dụng của chính mình. Còn phục sinh Madara, đến thời điểm ai tới cũng không đáng kể. Yui Sumi ở nội tâm của chính mình không ngừng nói cho chính mình. Hiện tại vẫn chưa thể bại lộ quá nhiều. Tuy rằng hiện tại Madara đã chết rồi, Obito cũng có Hắc Jesus giám thị. Thế nhưng vẫn là không thể quá mức sóng. Không phải vậy bị trở mình liền không tốt. Đó chỉ là mọi người chưa từng cảm thụ bi thương mà thôi. Làm toàn bộ thế giới người đều cảm thụ qua bi thương sau khi mọi người liền hướng phát động chiến. Tranh, người là phi thường dễ quên. Qua thời gian rất lâu sau khi sẽ quên chiến bi thống. Sau đó sẽ một lần phát động chiến tranh. Mà Akatsuki tồn tại chính là vì nhường thế giới lại một lần nữa cảm nhận được bi thống. Sau đó chiến tranh liền lại sẽ cấm. Thiên đạo giơ lên tay của chính mình, mời Yui Sumi. Yui Sumi nhìn Nagato sau đó mở miệng nói rằng, cùng với khiến người ta cảm nhận được chiến tranh còn không bằng thống nhất thế giới đây. Hết thảy mọi người là người một nhà, đều là một cái quốc gia lại tại sao có thể có chiến tranh? Yui Sumi nhổ nước bọt nói. Lại nói như vậy sẽ không cảm thấy phiền phức sao? Ai, thiên đạo ánh mắt sáng lên. Nhìn Yui Sumi, Nagato mở miệng cười. Konan nghi hoặc nhìn Nagato. Sau đó hỏi, làm sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.